Hắn ta cho là hai vợ chồng bọn họ đến bây giờ mới ra tẩm cung là do luôn làm chuyện kia sao? Nhưng mà hắn là quá oan uổng rồi. Hắn cũng là làm chuyện kia hơn phân nửa đêm, nhưng mà bởi vì thể lực của Khê Nhi không có khôi phục, không thích hợp quá mệt nhọc, vậy cho nên hắn chỉ có thể thương cảm thôi. Đông Phương Vân Tường, ngươi thật là giỏi đấy, tư tưởng không thuần khiết. Đi theo Đông Phương Vân Tường tới thực hiện, hai người vừa uống vừa thưởng dụng thức ăn ngon, thuận tiện thưởng thức một chút ca múa, không khí cũng hòa hợp. Lâm Thiên Tuyệt tùy ý ngồi một chỗ, ưu nhã uống rượu, dùng bữa, cả người tản ra tầng tầng cao quý, tao nhã đầy người. Toàn bộ trong đại điện, bất luận là cung nữ hay thái giám hoặc là đám vũ công đều thỉnh thoảng đem tầm mắt hướng về phía hắn, ngay cả Đông Phương Vân Tường cũng không ngoại lệ. Đông Phương huynh, huynh ngày hôm nay sống thật là tốt, vừa có mỹ nhân, vừa có rượu ngon. Chẳng trách trong thiên hạ này rất nhiều người muốn ngồi vị hoàng đế như đi xua vịt vậy. Lâm Thiên Tuyệt miễn cưỡng nói, một đôi con người thầm thúy rạng rỡ chói mắt, bên trong bình tĩnh như sóng, không thấy bất cứ sự hâm mộ gì cùng với ghen tị. Đông Phương Vân Tường cười nhạt. Bằng bản lãnh của Long huynh, nếu như huynh muốn, vị trí vua của một nước còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Cho nên nói, ngôi vị hoàng đế này cũng không phải là tất cả mọi người đều muốn. Lâm Thiên Tuyệt có thâm ý khác, chỉ liếc hắn một cái, cúi đầu nở nụ cười. Nụ cười này khiến cho toàn bộ cung điện đều rộn rào, hào quang. Người có chí riêng, mọi người đều có thiên mệnh an bài. Bất quá nếu Đông Phương huynh có thể ngồi lên trên ngai vàng, đã nói lên Đông Phương huynh chính là thiên mệnh thần thụ, có chân lòng trì tướng. Bởi vì cái gọi là ở tại địa vị nào thì có mưu tính cho địa vị đó. Đông Phương huynh hiện nay đã là vua của một nước, tin tưởng Đông Phương huynh nhất định là có rất nhiều hoành đồ đại trí muốn thực hiện. Hắn dừng lại một chút xíu, khẽ cầu môi nói. Bản tôi nơi này có một cuốn sách muốn tặng cho Đông Phương huynh, xem như cảm tạ tình nghĩa huynh đối với một nhà của bản tôn. Sách sao? Đông Phương Vân Tường hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy lời nói xuôi tai không tình đạt ý từ miệng của Long Thiên Tuyệt. Lúc trước, bởi vì quan hệ của hắn với Vân Khê ít nhiều gì đối với hắn còn có địch ý, cũng đã thành thói quen. Nhưng chỉ trong chớp mắt một lúc, Long Thiên Tuyệt lại muốn hiến kế cho mình. Đúng là có một chút thụ sủng nhược kinh. Vậy xin lắng tai nghe. Long Thiên Tuyệt nói. Ngạo Thiên Đại Lục trong 5.000 năm đã qua, bởi vì có thập đại gia tộc cùng với thánh cùng tồn tại, khiến cho ngũ quốc quân quyền bị suy yếu lớn. Vua của một nước quyền lực thậm chí so ra còn kém uy lực hơn một gia tộc. Kể từ đó, các quốc gia chính pháp không cách nào mà không hành, thế lực khắp nơi tranh đấu lẫn nhau, không có một hệ thống nào thống nhất, bất lợi với sự phát triển toàn diện của Ngạo Thiên Đại Lục. Hiện nay, thánh cùng cùng với thập đại gia tộc thực lực đã bị suy yếu lớn, chính là lúc dùng kế tầm ăn lên bọn họ. Là thời cơ tốt nhất để đem bọn họ thu về. Người nào nếu có thể đem những thứ lực lượng phân tán này để cho mình dùng, thì người đó có thể trở thành người nắm quyền chân chính của Ngạo Thiên Đại Lục. Ý tứ của bản tôn huynh đã hiểu chưa? Đông Phương Vân Tường đưa ngón tay thon dài gảy gảy dưới mi tâm, lâm vào trong trầm tư. Hồi lâu, mi tâm của hắn từ từ trống trải, kéo ra một chút ôn hòa rộng rãi cười. Đa tạ Long huynh đã chỉ điểm mến mê. Người không cần phải cảm ơn ta, bản tôn làm như vậy cũng là có tâm tư riêng. Long Thiên Tuyệt giơ tay lên nói. Bản tôn lập tức sẽ phải dẫn dắt người nhà đi tới Long Tường Đại Lục. Sau này có thể quay trở lại Ngạo Thiên Đại Lục hay không, quả thật là không biết trước. Bản tôn chỉ hy vọng là bất kể tương lai tình hình của Ngạo Thiên Đại Lục phát triển ra như thế nào, thì đệ tử Lăng Thiên Cung của ta có thể yên thường như cũ, không bị thế lực ngoại giới hỗn loạn. Còn có người nhà của Khê Nhi nữa, cũng hy vọng bọn họ có thể cả đời được bình an. Long huynh, đây là đang phó thác hậu sự cho ta sao? Đông Phương Vân Tường khóa lông mày, nghe được hắn nói, sau này có thể quay lại Ngạo Thiên Đại Lục này hay không cũng chưa biết, trong lòng của hắn liền dầu dĩ. Vậy, Long huynh tại sao lại tin tưởng chấm như vậy? Ngạo Thiên Đại Lục này quần hùng cùng phát triển, Đông Lăng quốc ta thực lực đích xác là lớn nhất trong ngũ quốc. Nhưng mà muốn chân chính để cho ngũ quốc này quỳ nhất, thì chỉ sợ không phải là chuyện dễ đâu. Hành sự tại nhân, ánh mắt của bản tôn từ trước đến giờ không bao giờ sai. Ngươi là người có tiềm năng, bản tôn tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Ánh mắt của hai nam nhân ở giữa không trung đột nhiên chạm nhau, trong mắt lẫn nhau đều thấy hào quang lóng lánh khác thường. Nâng chén, chè chén, hết thảy đều ở trong đó. Vân Khê thật vất vả mới tỉnh lại, phát hiện trong mình một mình nằm ở trong cung điện trống rỗng, bên cạnh lại không có ai, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mất mát. Chuẩn bị xong, khi nàng đi ra khỏi cung điện, lúc này mới phát hiện ra màn trời đã giáng xuống. Này, ta đã ngủ bao lâu rồi? Nàng có chút kinh ngạc, ngày hôm nay tại sao lại tối rồi? Cùng nữ chờ đợi ở bên ngoài điện tiến lên, hồi bẩm nói. Phu nhân, ngài đã ngủ cả ngày, Long Tôn chủ vẫn là phụng bồi ngài, nhưng vừa mới rời đi, hiện tại đang cùng với hoàng thượng cùng nhau dùng bữa tối. Cái gì? Ngủ cả ngày? Vân Khê vỗ vỗ cây vặn gáy của mình, nàng làm sao có thể ngủ như vậy? Bất quá, toàn thân khí lực cũng là khôi phục không ít, tinh lực cũng càng ngày càng dư thừa. Vậy dẫn ta đi gặp bọn họ đi. Nói tới, bụng của nàng cũng là trống không rồi. Lúc Vân Khê cất bước đi vào trong thực điện, Long Thiên Tuyệt cùng với Đông Phương Vân Tường hai người đã uống không ít rượu, đều có chút ít men say. Khê Nhi, nàng đã tỉnh rồi, đến đây với ta. Long Thiên Tuyệt hướng về phía nàng, đưa tay ra, cũng không biết có phải bởi vì cảm giác say dâng trào, hắn cười đến đặc biệt mị hoặc. Vân Khê hướng Đông Phương Vân Tường gật đầu, liền cất bước đi đến bên cạnh của Long Thiên Tuyệt ngồi xuống, đưa tay dò xét khuôn mặt của hắn hơi có vẻ hồng thuận. Nàng cười nói, chuyện gì mà cao hứng vậy, uống nhiều rượu như thế. Vân Khê rất hiểu rõ hắn, ngày thường hắn không phải là người yêu thích uống rượu. Không có gì cả, cùng với Đông Phương huynh trò chuyện với nhau vui quá, vậy cho nên uống vài ly. Hắn tự tay đem nàng ôm vào trong lòng, cảm giác say nồng đậm phả vào mặt của nàng, nhắm trúng Vân Khê nghiêng đầu trốn đi. Ngạt thở, chàng ngồi xa ra. Ngạt thở sao? Ta làm sao không cảm thấy? Long Thiên Tuyệt hít hít lỗ mũi, ở trên người nàng ngửi hồi lâu, cuối cùng vẫn là nghiêm túc lắc đầu. Một chút cũng không ngạt thở mà, Khê Nhi của ta là thơm nhất. Bẹp một tiếng giòn vang, người nào đó nhân cơ hội trộm hương một cái. Vân Khê rất im lặng, ai bảo hắn ngửi thấy trên người nàng chứ? Chàng không phải là đã uống say rồi chứ? Long Thiên Tuyệt vung tay, dũng cảm nói. Làm sao có thể được, muốn say cũng là hắn say trước. Phu quân của nàng tiểu lượng à, làm sao có thể thua hắn được? Vậy thì chưa chắc đâu. Đồng Phương Vân Tường hai gò má mang theo một mặt say hồng, hướng thái giám hầu hạ hai bên vẫy vẫy tay nói. Hãy nhanh lên một chút, châm thêm rượu cho Long Tôn chủ đi. Trong hôm nay sẽ cùng với hắn đọ tiểu lượng, để thấy ai có thể chống tới cuối cùng được. Long Thiên Tuyệt, châm nói cho người biết, luận về võ công, có lẽ châm so ra sẽ kém người. Nhưng bàn về tiểu lượng, thì chấm tất nhiên sẽ không thua người đâu. Tốt, so thì so. Bản tôn hôm nay sẽ cùng với người thống khoái tỉ thí một phen. Chúng ta không sai không vậy? Điên rồi. Hai người này nhất định là say rồi. Vân Khê vội vàng ngăn trở thái giám đang muốn rót rượu cho hai người, hướng hắn về phía cửa phất tay một cái, ý bảo là các người lùi hết ra đi, ai cũng không được rót thêm rượu cho bọn họ. Bọn thái giám dò dự, đánh không lại ánh mắt uy hiếp của Vân Khê, không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh. Khê Nhi, đừng có lo lắng, ta không có sai. Long Thiên Tuyệt ôm nàng, cười vui cởi mở. Nàng nhìn mà xem, ta còn nhận ra được nàng cơ mà, biết nàng là Khê Nhi, là thế tử của ta. Vân Khê bất đắc dĩ chừng hắn, nàng cũng phần không rõ hắn rốt cuộc là thật hay là giả vờ sai đây. Đông Phương Vân Tường, ta xem sắc trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Tiểu Mặc còn đang ở phía ngoài, chúng ta nếu chậm chạp không trở về, hắn sẽ sợ hãi lắm. Đông Phương Vân Tường mắt say lờ mờ mê ly, nhưng mà thần trí vẫn rất rõ ràng. Không có chuyện gì đâu, trẫm sẽ cho người tới đón Tiểu Mặc vào. Người một nhà các người sống luôn trong cung thêm mấy ngày nữa. Cái này không có thích hợp. Vân Khê đang suy nghĩ làm sao mà từ chối hắn cho nhã nhặn, nhưng bên này Long Thiên Tuyệt đứng dậy, thuận thế cũng đem nàng từ chỗ ngồi kéo lên. Hoàng cung mặc dù tốt, nhưng mà cũng không như phía ngoài trời cao biển rộng, tự to tự tại. Ý tốt của Đông Phương huynh chúng ta tâm lĩnh. Khê Nhi, chúng ta đi thôi. Tiểu Mặc cũng sẽ nhớ phụ thân cùng với mẫu thân của hắn. Long Thiên Tuyệt dưới chân lảo đảo, hắn giọng cười một tiếng, lực mạnh đem Vân Khê ôm chặt vào trong lồng ngực, biểu thị công khai quyền đoạt lấy của hắn, lay động thoáng một cái ôm nàng, hướng ngoại điện đi ra. Vân Khê khoác lên người của hắn, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hướng Đông Phương Vân Tường ái náy cười một tiếng, dìu lấy hắn đi ra khỏi cung điện. Đông Phương Vân Tường cũng đi theo muốn đứng dậy, ai ngờ thân hình loáng một cái, lại lần nữa ngồi trở về. Đưa mắt nhìn hai người từ từ biến mất ở ngoài cửa điện, hắn tự giễu lắc đầu cười khổ. Muốn đi, sớm muộn gì thì cũng đi, hắn cần gì mạnh mẽ mà giữ lại. Nâng chén, tiếp tục một mình nâng ly, nhất túy giải thiên sầu. Dưới ánh trăng như nước, thân ảnh một đôi nam nữ lung lay đi trên đường cái. Bóng sáng kéo dài trên mặt đất, khi thì sang đông, khi thì sang tây, lúc quẹo trái, lúc ngã phải. Vân Khê cố hết sức để dìu lấy Long Thiên Tuyệt, thân thể của hắn phần lớn lực lượng đều rơi vào trên người của nàng, hại nàng bước đi không yên, chỉ có thể đi theo hắn cùng nhau lung lay. Chàng rốt cuộc là uống bao nhiêu rượu, làm sao mà say thành như thế này? Khuôn mặt tuyệt mỹ của Long Thiên Tuyệt phóng đại trước mặt của Vân Khê, ánh mắt của hắn hơi ai oán nói. Khê Nhi, ta lần nữa nói cho nàng biết, ta không có say. Nàng nói ta uống rượu say, ta liền... Thế nào, chàng liền như thế nào? Vân Khê hướng hắn chừng nhẹ, hắn còn dám đối với nàng vận dụng bạo lực à? Long Thiên Tuyệt hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, một ngón tay thon dài rơi xuống môi của nàng, cong môi nói. Ta sẽ liền hôn nàng. Ta ở trên đường cái hung hăng hôn nàng đấy, để cho tất cả mọi người nhìn thấy, nàng là nữ nhân của ta, là của Long Thiên Tuyệt, ai cũng không thể mơ ước được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Khê lập tức bị chát một tầng mật ong, tức giận đập hắn mấy cái, không hiểu nổi hắn đến tụi cùng là bị cái gì kích thích. Sao, nàng không tin à? Long Thiên Tuyệt hí mắt, che giấu vẻ tinh quang, hai tay vòng qua thân thể của nàng, nhìn thẳng nàng, tiếp tục hộc ra mùi rượu. Nàng dám không tin ta? Ta đây liền chứng minh cho nàng xem. Vân Khê còn không kịp né tránh, đã bị hắn hùng hăng hôn, khi thế bá đạo nhưng vẫn ôn nhu triền miên hôn. Vân Khê bất chi bất giác liền hãm sâu đi vào. May mà trên đường cái, người đi đường cũng không nhiều, nếu không thì Vân Khê thực sự là xấu hổ muốn chết. Long Thiên Tuyệt uống rượu say, so sánh với người thường còn muốn bá đạo hơn, nhưng cũng rất khả ái. Vân Khê phỏng đoán, hắn hơn phần nửa nữa lại là muốn uống chút ít giấm chua rồi. Vân Khê lụi sơ ở trong nụ hôn sâu triền miên của Long Thiên Tuyệt, suýt nữa thì không thở được, thực sự vất vả hô hấp đến không khí tự do. Nàng đấm nhẹ Long Thiên Tuyệt, sẳng giọng. Chàng hôm nay rốt cuộc là làm sao? Đang êm đẹp, tại sao lại uống rượu, lại còn say khướt, dở trò. Ta đã nói với nàng rồi, ta không say. Long Thiên Tuyệt ngoan cường trả lời, hai mắt còn sáng quắc nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi khác thường của nàng, chưa cảm thấy đủ. Tốt, chàng không có say. Vân Khê tin hắn mới là lạ đấy, mắt thấy hắn lại muốn cúi đầu tới hôn nàng. Vân Khê vội vàng đưa tay che lên cái miệng của hắn. Nàng cũng không quên, nơi này là giữa đường cái. Ngoan, đừng có làm rộn, chúng ta nhanh lên một chút trở về quán trọ. Tiểu Mặc vẫn chờ chúng ta đó. Long Thiên Tuyệt kéo xuống tay của nàng, đột nhiên dùng sức đem nàng nặng nề ôm vào trong lồng ngực, nỉ non. Khê Nhi, nàng cũng biết là mấy ngày nay ta đã bao nhiêu lo lắng hay không? Khi tỉnh lại trên mặt đất địa cung, không có nhìn thấy nàng, ta lo lắng là nàng đã xảy ra chuyện. Ta lo lắng hơn là cả người tìm được nàng không phải là ta, mà là Hách Liên Tử Phong. Ta rất sợ hắn sẽ mang theo nàng một mình đến Long Tự Đại Lục, như vậy sau này cũng không thể thấy được nàng nữa. Vân Khê đau lòng đau xót, từ trước đến giờ hắn bế nghĩa thiên hạ, tự tin ngạo nghễ, trong lòng lại có nhiều bất an như vậy, mà chút ít bất an kia cũng là bởi vì nàng. Nàng làm sao có thể không cảm động được. Nhưng may là để cho ta tìm thấy nàng trước. Không phải là Hách Liên Tử Phong, cũng không phải là Đông Phương Vân Tường. Khê Nhi, nàng có biết không, ta không thích bọn họ. Thực sự là không thích. Không thích nàng lại gặp bọn họ, không thích nàng gặp lại lại còn cười với bọn họ. Thậm chí không thích nàng quen biết bọn họ. Nàng nói ta như vậy có phải là quá mức bá đạo rồi không? Tay của hắn ôm Vân Khê thu lại càng chặt, giọng điệu nói chuyện lại càng giống một đứa bé. Lệ quang dưới đáy mắt của Vân Khê chớp động. Bây giờ hắn quả thật là có chút bất đồng, lời nói mang tính trẻ con lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng trân quý. Hắn đã từng nói, ở trước mặt của hắn, nàng có thể không cần kiên cường. Giống như trước, nàng cũng rất hy vọng, ở trước mặt của nàng, hắn có thể tan nát mất tất cả những sự ngụy trang, đưa ra một mặt chân thật nhất để hiện ra trước mặt nàng. Bất kể là bá đạo, xảo trá hay là giàu có, ngây thơ, chất phác, nàng đều thích, cũng càng thêm quý trọng tính tình chân thật của hắn. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới cảm thấy hai người là tâm ý hoàn toàn tương liên. Không, chàng vốn là rất bá đạo, Long Thiên Tuyệt mà không bá đạo thì ta ngược lại không có thích. Vân Khê cười khẽ. Long Thiên Tuyệt hài lòng nhéo môi một cái, giọng nói bá đạo. Vậy thì nàng hãy đáp ứng ta đi, sau này ngoài ta ra không cho nàng để ý tới nam nhân khác, không cho theo chân bọn họ nói chuyện, không cho nhìn bọn họ, lại càng không được cười với bọn họ. Vân Khê cảm thấy rất buồn cười. Vậy thì Tiểu Mặc có tính không? Tiểu Mặc Tiểu Mặc thì ngoại lệ. Thế Thiên Thần thì sao? Không cho. Thế Nghĩa Phụ thì sao? Không cho. Thế Tiểu Hiên Tử thì sao? Cũng không cho. Thế Long Thiên Tuyệt đột nhiên tức giận giống lên một tiếng. Chết tiệt, làm sao nàng lại biết nhiều nam nhân thế? Vân Khê hoàn toàn là hết chỗ nói rồi. Nam nhân uống rượu say quả nhiên không thể nói lý lẽ. Bất quá trong lòng vẫn ấm áp và vô cùng ngọt ngào như cũ. Nếu không phải là thật lòng yêu nàng, yêu đến tận xương tủy, thì hắn như thế nào có thể ăn giấm chua với nhiều người thế? Bờ môi nở lên một chút cười khẽ, Vân Khê lại tiếp tục nói. Vậy thì phụ thân của ta thì sao? Không cho, không cho. Long Thiên Tuyệt khẩu khí thập phần kiên quyết. Thế Long Thiên Tuyệt thì sao? Long Thiên Tuyệt không chút nghĩ ngợi, liền phủ quyết nói. Không cho, không cho, không cho. Vân Khê thoải mái cất tiếng cười to, hắn rốt cục trúng kế rồi. Sao, ta hình như chính tai nghe được là chính chàng nói, sau này ta không bao giờ cùng nói chuyện với Long Thiên Tuyệt, không bao giờ nhìn Long Thiên Tuyệt, không bao giờ đối với hắn cười nữa. Tiểu bại hoại, nàng gạt ta. Long Thiên Tuyệt ra vẻ tức giận, đem nàng khiêng lên, đặt ở trên vai, thân ảnh lung la lung lay, tại chỗ đảo quanh. Vân Khê bị hắn làm cho sợ hết hồn, hiện tại hắn là một người say, động tác yêu cầu khó khăn cao như vậy, thực sự là quá nguy hiểm. Máu lên buông ta xuống, cẩn thận đem ta quay đến hôn mê mất. À, không đúng, là đem chính chàng quay hôn mê đó. Tiểu bại hoại, nàng cho rằng chỉ có nàng biết đùa bỡn ta. Nói cho nàng biết, ta cũng vậy, đang gạt nàng, ta căn bản không có say. Long Thiên Tuyệt nghiêm thân hình, bước đi ổn định, cũng không thấy bộ dáng đi lại tập tĩnh lúc nãy nữa. Hắn cười lớn, cười vui vẻ, cười mở mà dũng cảm, ở giữa bầu trời đêm, đánh thẳng đến lòng người, bao phủ đêm tối tịch liêu. Trong bóng tối cuối phố có bóng người núp lạ, xa xa mà đứng, giống như là đang đợi người nào đó. Bóng đêm càng ngày càng sâu, trên đường cái người đi đường cũng càng ngày càng ít. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Chuẩn bị trước khi khởi hành. Nam Cung Dực đứng ở nơi góc không xa nhà trọ, dưới một gốc cây ngô đồng che khuất bầu trời, che đậy thân ảnh của hắn, thành nơi che giấu tốt nhất của hắn. Hắn chờ trực ở chỗ này cũng đã hơn một canh giờ. Xa xa nghe được tiếng cười dễ nghe, thân ảnh của hắn khẽ lắc lư xuống. Dưới đêm trăng, một đôi nam nữ thần tiên quyến lữ này tốt đẹp đến có chút không thật. Vô luận là nhất cử nhất động của bọn họ hay là một cái nhằn mày, một nụ cười, không khỏi tác động lắm tâm hồn người. Thế gian này sợ nhất là có tìm nữa cũng không thể tìm thấy một đôi đi được trời đất tạo ra đẹp đẽ như vậy. Nhìn bọn họ, hắn đột nhiên cảm giác được mình quá nhỏ bé đến như là bụi cát. Lòng kiêu ngạo bị hung hăng va chạm. Cô gái kia vốn là vị hôn thê của hắn, hiện tại đã thành nữ nhân của người khác, đây là báo ứng sao? Trong bóng tối, hắn kéo nhẹ dưới khóe miệng, là cười khổ hay là cười nhạo? Xa xa bóng người đang đùa đi về phía hắn, hắn nhanh chóng thu hồi tất cả vẻ mặt, mặt không thay đổi đi ra khỏi từ trong bóng tối, đứng ở giữa đường cái. Ánh trăng phản quang chiếu sáng hình dáng của hắn, nhưng không thấy rõ mặt mũi. Vân Khê ngừng cùng với Long Thiên Tuyệt đùa giỡn, đem được chú ý chuyển rời đến bóng người xuất hiện trên đường cái này. Tuy là ngược với ánh sáng, nhưng nàng liếc mắt một cái là nhận ra được thân phận của đối phương. Nam Cung Dực. Long Thiên Tuyệt cũng nhận ra hắn, hắn hơi thở quanh thân nháy mắt thu lại, bàn tay to nắm ở bên hông của Vân Khê cũng đi theo thu lại. Người tới nơi này làm gì? Long Thiên Tuyệt đối với hắn chưa bao giờ từng có hào cảm. Nam Cung Dực tiến lên phía trước mấy bước, hình dáng dần dần rõ ràng, tầm mắt của hắn từ trên mặt của Long Thiên Tuyệt xẹt qua, rơi xuống trên người của Vân Khê. Ta tới thực hiện lời hứa của ta, hơn nữa mật báo với các người. Vân Khê tâm thần vừa động, bật thốt lên nói. Người là có được thần khí rồi sao? Nam Cung Dực lắc đầu, ngón tay chỉ hướng Long Thiên Tuyệt. Đêm hôm qua, sau khi Văn trưởng lão bọn họ nhìn thấy hắn, liền lập tức sinh lòng đề phòng, cả đêm liền lên đường rời đi khỏi phủ thừa tướng. Bọn họ sợ các người trả thù, vậy cho nên chuẩn bị mang theo thần khí, nhanh chóng trở lại Tam Đại Thánh Địa rồi. Thời gian vội vàng, ta còn chưa kịp tìm được cơ hội hạ thủ. Đúng lúc này sợ là bọn họ đã lên bờ biển rồi, chơi thuyền đi tới Tam Đại Thánh Địa. Các người nếu muốn lấy lại thần khí, thì tốt nhất hãy thừa dịp trước khi bọn họ lên thuyền, đem thần khí đoạt lại hết đi. Bằng không, đợi bọn họ đến Tam Đại Thánh Địa rồi thì... Các người muốn đoạt lại thần khí thì chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Vân Khê nghệ trao cân chân mày xuống, cảm thấy rất thất vọng. Long Thiên Tuyệt lại lạnh lùng nói. Vậy ngươi vì sao không cùng đi với bọn họ? Ngươi không sợ bọn họ phát hiện ra ngươi tới mật báo sao? Không, đây là ước định giữa ta và đảng ta. Nam Cung Dực ta mặc dù không phải là chánh nhân quân tử gì, nhưng cho tới bây giờ cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngón tay của Nam Cung Dực chỉ về phía Vân Khê, đuôi lông mày gảy nhẹ xuống, ý chỉ là có điều ám chỉ. Hắn cười lại một tiếng, ngạo nghễ nói. Về phần bọn họ phát hiện hay không phát hiện ra ta mật báo thì đây là chuyện riêng của ta. ta tự có phương pháp lấy sự tín nhiệm của bọn họ. Lâm Thị Tuyệt nghi ngờ cúi đầu nhìn về phía Vân Khê. Vân Khê cho hắn một ánh mắt giải thích sau, quay đầu nói với Nam Cung Dực. Thế khi nào có thuyền đi tới Tam Đại Thánh Địa? Ngày kia. Nam Cung Dực nói. Thuyền đi tới Tam Đại Thánh Địa đều bị kiểm tra rất nghiêm khắc. Một khi tiến vào trong hải vực của Tam Đại Thánh Địa, tất cả thuyền bè đều bị quản chế. Nhưng nếu có thuyền bè ngoại lai tùy tiện tiến vào trong hải vực, Tam Đại Thánh Địa là có quyền không hỏi nguyên do, lập tức giam thuyền bè cùng với tất cả sở hữu ở trên thuyền bè đó, bao gồm cả người và vật. Vậy cho nên muốn đi vào trong Tam Đại Thánh Địa, nhất định phải ngồi thuyền thuộc về Tam Đại Thánh Địa. Bình thường trong một tháng, thuyền bè đi tới đi lui Tam Đại Thánh Địa chỉ có 3 lần thôi. Lần gần đây nhất là ngày kia. Các người tốt nhất là đuổi tới trước ngày kia đi, nhanh chóng đem thần khí thu vào trong tay. Đây chính là mục đích ta tối nay mạo hiểm tới đây mật báo với các người. Được, chúng ta biết rồi. Vân Khê âm thầm gật đầu, như là có điều suy nghĩ. Nam Cung Dực lại nói. Mặt khác, còn có một tin tức nữa, có lẽ các người cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Vậy tin tức gì? Thánh cùng cung chủ đã chạy trốn từ trong tay của chúng ta rồi. Trước mắt, tung tích không rõ. Ta khuyên các người vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Hắn ta vô cùng có khả năng sẽ đến tìm các người trả thù. Cung chủ sao? Lâm Thị Tuyệt và Vân Khê hai người liếc nhau. Tin tốt kia đúng là không phải là tin tức tốt. Cung chủ tồn tại chính là một mối nguy hiểm ngấm ngầm. Được rồi, ta muốn nói chính là nhiều đó. Hy vọng có người cũng có thể tuân thủ được hứa hẹn. Nam Cung Dực có thâm ý khác hướng về phía Vân Khê liếc mắt một cái, xoay người, nhanh nhẹn rời đi, rất nhanh biến mất trong bóng tối. Khê Nhi, nàng là hứa hẹn điều gì với hắn? Lâm Thị Tuyệt nhíu đầu lông mi, có chút không vui. Đừng có nóng giận nữa. Vân Khê kiễng mũi chân, hai tay cầm chặt cái mặt của hắn, dụ dỗ. Ta chỉ là đáp ứng, dẫn hắn cùng đi Long Tượng Đại Lục thôi. Cái gì? Làm sao nàng có thể đáp ứng hắn cùng đi Long Tượng Đại Lục được? Đã có một hách Liên Tử Phong đi theo cản trở, nàng còn không ngại đủ phiền toái hay sao? Bây giờ còn muốn dẫn cả một người đã từng là vị hôn phu của nàng đi. Nàng... Long Thị Tuyệt tức giận không khỏi đem tay đưa lên trên mặt, ngăn tay của nàng. Nàng đến từ cùng là có đem ta để ở trong lòng hay không? Nàng là muốn tức chết ta phải không? Vân Khê sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên phát hỏa nổi giận, cảm giác có chút ủy khuất. Cắn cắn môi, không để ý tới hắn, xoay người, trong đầu buồn bực đi về phía trước. Hắn lại hoài nghi nàng có hay không đem hắn đặt ở trong lòng. Nếu như hắn ngay cả lòng của nàng đến từ cùng là hướng ai cũng không cách nào cảm nhận được, vậy thì nàng thực sự là uổng công đi theo hắn rồi. Lòng thì tuyệt thấy như vậy, đáy lòng không khỏi hoảng hốt, cũng bất chấp cái gì, bước nhanh đuổi theo đi tới, đem cánh tay ôm lấy nàng rất chặt. Khê Nhi, thực sự xin lỗi, ta không nên phát hỏa với nàng. Tha thứ cho ta đi, được không? Ta thực lòng là không phải là có lòng như thế. Một câu nói mềm nhũn, tâm cũng mềm nhũn, rốt cuộc là cứng rắn cũng không được nữa. Ta lúc ấy cho là mình không cách nào thoát thân, cũng lại phải đáp ứng yêu cầu của hắn, để cho hắn không báo với bọn văn trưởng lão, cho bọn họ biết chuyện ta dịch dung giả mạo nha hoàn phủ thừa tướng lẫn vào trong hoàng cung. Ta chỉ là muốn nhanh lên một chút đi tìm chàng, muốn nhanh chóng thoát thân, vậy cho nên mới đáp ứng yêu cầu của hắn. Làm sao chàng lại có thể nói ta không đem chàng để ở trong lòng? Thực sự là đáng giận. Vân Khê nắm tay của hắn lên, cúi đầu, trên cánh tay hắn khẽ cắn cho một ngụm, không đành lòng hung ác cắn xuống. Lâm Thiên Tuyệt nhất thời nở nụ cười, rạng rỡ ôm nàng, nhẹ nhàng, nói. Ừ, đúng rồi, là ta đáng giận nhất. Nàng cứ cắn đi, cứ việc cắn, cắn nơi nào cũng được. Đúng là cái đồ không đứng đắn. Vân Khê bật cười, quay đầu nhìn về phía hắn, lần nữa nâng lên mặt của hắn. Thế bây giờ có tức giận nữa không? Lâm Thiên Tuyệt lắc đầu. Không tức giận nữa, cùng lắm thì đến Long Tượng Đại Lục, chúng ta liền bỏ rơi bọn họ hết, để cho bọn họ tự sanh tự diệt đi. Ba người một nhà chúng ta trải qua cuộc sống của chính mình. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều có chút ít mơ ước về một cuộc sống tươi đẹp, đẹp tương lai. Vậy thì chúng ta sáng ngày mai sẽ xuất phát đi tới bờ biển, nhanh chóng đem thần khí đoạt lại đi. Được, ta sẽ nghe lời nàng. Trở lại nhà trọ, hai đứa bé đã trở về phòng đi ngủ. Những người khác đang tụ tập ở đại đường thương nghị cái gì đó. Trong những người này, chỉ ra có Long Thiên Thần, Đoan Mộc Hùng, Lam Mộ Hiên, Mộ Lão, huynh muội của Mộ Cảnh Huy, Độc Cô Mưu, Thượng Quan Như Nhi, Dùng Gia, Tổ Tôn ba người, Tứ Đại Hộ Pháp Lăng Thiên Cung, cùng với tề tụ ở trong nhà trọ. Viêm Hộ Pháp, Hộ Tiễn vợ chồng Vân Giật trở về Nam Dực Quốc cũng đã trở về. Phòng Hộ Pháp cũng đưa Thượng Quan Như Nhi về tới Bình An, có thể nói là quần hùng tề tụ, không bỏ sót một ai. Thấy Lâm Thiên Tuyệt mang theo Vân Khê trở về, mọi người rối rít mừng rỡ vây lại, hỏi han ân cần. Trong đó để cho Vân Khê có chút hoài nghi ngoài ý muốn, đó chính là biểu hiện khác thường của Dung gia lão gia chủ. Lần gặp mặt này, hắn biểu hiện phá lệ nhiệt tình, cũng không bất cứ là nàng có đáp ứng hay không. Hắn mở miệng một tiếng Khê Nhi, rồi hỏi han ân cần. Vân Khê ngoài miệng mặc dù là không nói gì, nhưng mà đáy lòng cũng cảm thấy ấm áp. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm, làm gì có ngoại công đối với ngoại nữ tôn của mình là tuyệt tình như vậy. Khê Nhi, người mất tích mấy ngày nay, ngoại công người cũng vô cùng lo lắng. Bất kể là trước kia từng có chuyện gì không vui, thì chúng ta đều đem quên đi hết đi. Nói cho cùng, cũng là người một nhà. Người thấy thế nào? Dung Mậu Sơn cười nói, cố ý muốn kéo lại quan hệ ông cháu. Dung lão gia chủ ánh mắt tha thiết nhìn Vân Khê, mắt của lão phiếm lệ quang. Khê Nhi, trước kia ngoại công thực sự là có lỗi với mẹ con. Hiện tại ngoại công đã hối hận rồi, còn có thể tha thứ cho ngoại công hay không? Người nên xin lỗi chính là mẹ của ta mà, chứ không phải là ta. Thỉnh cầu tha thứ cũng có thể là mẹ ta mới đúng. Nói với ta thì có giải quyết được gì? Vân Khê trong khoảng thời gian ngắn có chút không quen, vẻ mặt hơi có chút lãnh mạc. Dung lão gia chủ cho là nàng như cũ không chịu cùng với hắn nhận thức, vẻ mặt nhất thời lập tức héo xuống, già đi mấy tuổi. Khê Nhi à! Dung Mậu Xuân thấy phụ thân như vậy, tâm cũng là không đành lòng. Dung lão gia chủ khoát tay áo, lắc đầu thở dài. Thôi, đây là ta tự mình gieo xuống hậu quả xấu, không có trách được Khê Nhi. Vân Khê mong mỏi liếc hắn một cái, cổ họng tắc nghẹn xuống, thành ông khàn khàn hô lên. Ông ngoại, ta không trách người. Con vừa nói cái gì? Dung lão gia chủ mừng rỡ, trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Đợi phản ứng kịp, hắn gắt gào bắt lấy tay của nàng, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, nói không ra lời. Vân Khê nhìn hắn kích động như vậy, không khỏi đối với hắn cười một cái. Bất quá hắn chính là muốn nàng gọi một tiếng ngoại công, vậy thì hắn sẽ được thành toàn rồi. Thực sự là tốt quá, tâm nguyện cuối cùng của phụ thần cũng đã giải quyết xong một nửa rồi. Dung Mậu Xuân vui mừng kêu một tiếng, mọi người còn lại cũng là rối rít tụ tại nơi đây, đồng loạt vui mừng. Lòng Thiên Tuyệt đem Vân Khê ôm trong lồng ngực, cúi đầu nhìn thần sắc cảm động của nàng, cũng không khỏi vì nàng cảm thấy mừng rỡ. Càng cùng với nàng chung đục, hắn lại càng cảm giác được trên người của nàng nhân khí tăng trưởng không ít, không hề giống với như lúc hắn mới gặp gỡ nàng lãnh mạc lãnh tình. Điều này nói rõ nàng đang thay đổi, trở nên càng ngày càng ấm áp ánh mặt trời. Chẳng những là ấm áp bản thân nàng, đồng thời cũng ấm áp người bên cạnh. Lần này nàng giống như là biến hóa lớn, hắn cũng cảm thấy rất tự hào. Vậy mọi người, người của Tam Đại Thánh Địa đoạt đi Thẩm Đại Thần Khí, hiện tại đang trên đường chạy về Tam Đại Thánh Địa. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi theo lên đó để lên đường, đi trước đuổi theo. Lần đi này sợ là sẽ không trở về nữa. Không biết mọi người ở trong đó có nguyện ý đi cùng với chúng ta rời đi Ngạo Thiên Đại Lục và đi tới Long Tường Đại Lục hay không? Thông qua hai ngày chung đụng này, chuyện liên quan với Thập Đại Thần Khí cùng với Long Tường Đại Lục đã không còn là bí mật. Mọi người nghe được Long Thiên Tuyệt nói như vậy đều là im lặng hạ tâm tính, tinh tế suy tư. Chuyện này không phải là chuyện đùa, bọn họ nếu là thực sự hạ quyết tâm muốn đi tới Long Tường Đại Lục như vậy thì phải chuẩn bị tốt tâm lý là không cách nào trở về được đây nữa. Long Thiên Tuyệt tự nhiên hiểu quan hệ lợi hại ở trong này, vậy cho nên hắn cho mọi người thời gian suy nghĩ rất kỹ. Những người ở trước mắt có thể nói là bằng hữu chân chính của cả nhà hắn, bọn họ đều là nguyện ý cùng nhau đi rồi thì hắn rất hoan nghênh. Dù sao hắn rời đi khỏi Long Tường Đại Lục nhiều năm như vậy, đối với Long Tường Đại Lục này hết thảy đã xa lạ. Cả nhà hắn muốn ở Long Tường Đại Lục nhanh chóng ổn định cuộc sống, không thể thiếu trợ lực tin cẩn, mà những người này đều có thể làm cho hắn yên tâm. Nội tâm của hắn đều là hy vọng bọn họ có thể cùng nhau đi theo. Nhưng nếu bọn họ không muốn thì hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao bọn họ cũng sẽ ở Ngạo Thiên Đại Lục này sinh sống lâu như vậy, luôn luôn có rất nhiều thứ không thể vứt bỏ được. Là Mộ Hiền và hai huynh muội Mộ Cảnh Huy, Mộ Lão ba người là thương nghị trong chốc lát. Cha ta đã mất rồi, làm già cũng đã không có bất cứ người nào cùng với vật đáng giá để ta lưu luyến. Vậy cho nên ta nguyện ý đi theo người cùng với sư phụ, cùng nhau rời tới Long Tượng Đại Lục. Hắn cúi đầu cùng với Mộ Vãn Tình liếc nhau một cái, cùng nhau ăn ý cười một tiếng. Vô luận là ngoại giới có bất kỳ lực cản nào cũng không thể đem bọn họ tách ra, vậy cho nên bọn họ nhất định là cùng chung tiến thối. Lão phù ở Ngạo Thiên Đại Lục này cũng không còn cái gì lưu luyến, cùng hướng tới Long Tượng Đại Lục đã lâu. Nếu là có cơ hội có thể đi để nhìn một cái, được thêm được kiến thức thì cũng là chuyện vui mà. Mộ Lão lại vuốt râu, cười cười nói. Mộ Cảnh Huy cười vang. Nếu như già già cùng với muội muội đều đã muốn đi tới, vậy thì ta đây khẳng định là muốn đồng loạt đi theo rồi. Mộ Thành Chủ, vậy thì vị trí Thành Chủ làm sao đây? Vân Kỳ hỏi. Mộ Cảnh Huy thản nhiên cười một tiếng. Ta tin tưởng Mộ Tinh Thành là không có Mộ Cảnh Huy ta vẫn có thể phồn vinh yên ổn. Vân Khê âm thầm gật đầu. Mộ Tinh Thành đã sớm được hắn thống trị chỉnh tề, chỉ cần dân chúng tự động tự tác tuân thủ theo thành quy, còn sợ sẽ phát sinh bất cứ náo động gì sao? Vậy tốt, nghĩa phụ khẳng định là đi cùng với chúng ta. Vậy thì Độc Cô Mưu thì sao? Tầm mắt của nàng xẹt qua Đoan Mộc Hùng, rơi xuống trên người vô cùng an tĩnh Độc Cô Mưu. Độc Cô Mưu thân hình lắc lư, hồi lâu nghẹn ra họng nói ra một chữ: đi. Tuy là một chữ ngắn ngủi, nhưng mà trong đó cũng bao hàm vô số cảm xúc phức tạp của hắn. Thần thế của hắn, mọi người ở đây cũng biết một chút ít, hắn thuộc về Độc Cổ Lĩnh, nhưng mà nguyện ý đi theo bọn họ rời xa cố thổ. Mặc dù không có người biết chân chính tâm tư cùng với ý nghĩa của hắn, nhưng mà không thể nào nghi ngờ là thắng được hào cảm của tất cả mọi người. Vân Khê nhột nhạt cười một tiếng, cũng không có gì ngoài ý muốn. Nàng muốn hắn là vui lòng theo chân một nhà bọn họ chung đục, mà nàng cũng có một chút luyến tiếc không nỡ nhìn kẻ như quái gở này, kỳ thực là một con người cổ quái nhiệt tâm nhiệt tình là rời xa các nàng. Sau khi Long Thiên Tuyệt quét một vòng, nhìn về tứ đại hộ pháp. Vậy thì các người, bốn người đi hay ở? Bổn tôn tuyệt sẽ không miễn cưỡng. Chính các người hãy quyết định đi. Người ở lại, bổn tôn liền phong hắn làm đại lý tôn chủ, thay bổn tôn làm chủ luôn. Mọi người thở dài một tiếng, chuyện tốt như vậy nhất định là sẽ có người nguyện ý lưu lại tranh đoạt sao? Đáng tiếc, bọn họ đều đoán sai rồi. Bốn người nhất tề không người trả lời. Thuộc hạ, nguyện vĩnh viễn đi theo tôn chủ, xin tôn chủ không nên bỏ lại thuộc hạ. Bốn người kiên quyết trả lời, làm cho người ta phải cảm động. Long Thiên Tuyệt lặng lặng nhìn bọn họ hồi lâu, tiến tới vỗ vào vai bọn họ, cầu mồi nói: vậy tốt, bổn tôn có thể có được sự tương trợ của các người thì lo gì đại sự không thành. Bốn người ánh mắt sáng quắc nhìn lại hắn, ánh mắt cuồng nhiệt này tuyệt không phải là quan hệ thuộc loại cao thấp có thể có được. Long Thiên Tuyệt đối với bọn họ mà nói không chỉ là chủ tử đơn giản, hắn ở trong lòng của bọn họ chính là một vị thần, là sự sùng kính của bọn hắn, ngước mình ngưỡng vọng. Dương Tiểu Hoa thấy vậy, không khỏi nóng nảy, vội vàng tiến tới, đẩy Băng Hộ Pháp kéo sang một bên. Băng Nhĩ, nàng thực sự là muốn đi sao? Ta đây thì phải làm sao bây giờ? Băng Hộ Pháp mắt lạnh liếc nhìn hắn một cái. Ta đi của ta, có liên quan gì tới ngươi? Dương Tiểu Hoa mặt dày mày dạn ôm cánh tay của nàng. Như vậy sao được? Nàng đi, thì ta đi đâu tìm nương tử của ta đây? Khuôn mặt lãnh nhược băng sương của Băng Hộ Pháp trong nháy mắt đỏ hồng, hùng hằng trừng mắt nhìn hắn một cái, giọng nói cũng nhu hòa đi mấy phần. Dù sao, ta cũng sẽ không rời đi khỏi tôn chủ. Tôn chủ đối với ta là có ân cứu mạng. Ta đã thề rồi, đời này cũng sẽ đi theo tôn chủ, không rời không bỏ. Nhưng ta cũng đã nói qua, đối với nàng không rời không bỏ. Nàng đã muốn đi, vậy thì ta đây... Dùng Tiêu Hòa rối rắm cả nửa ngày, lời phía sau đã muốn nói ra khỏi miệng, lại bị Dung Mậu Xuân ngăn cản. Thiếu Hòa, đừng có quên, con còn là thiếu chủ của Dung gia, tương lai sẽ kế thừa vị trí gia chủ. Nhưng không phải là con có Thiểu Khanh sao? Dù sao hiện tại thân khí cũng đã không còn nữa, con ở lại Dung gia cũng không có nhiều quan trọng. Hơn nữa, khi Băng Nhi đi rồi, lòng con cũng là đi theo. Chẳng lẽ các người muốn một thể xác không có linh hồn à? Dung Tiêu Hòa làm ra bộ dáng kẻ sứt đầu không sợ bể chán, dù thế nào cũng muốn đi. Dung Mậu Xuân giờ khóc giờ cười, trong khoảng thời gian dài ngắn cũng không biết nên phản bác thế nào nữa. Băng Hộ Pháp tức giận trợn mắt nhìn Dung Tiểu Hòa một cái, làn da tuyết trắng càng lúc càng hồng thuận. Dung Tiểu Hòa đổi chết tiệt, người rốt cuộc là có mặt dày hay không? Lời nói như thế mà lại có thể tùy tùy tiện tiện nói ra khỏi mồm, thực sự là mắc cỡ chết mất. Dung Tiểu Hòa được vòi đòi tiên, vòng cánh tay ôm luôn lấy tay của nàng, chuyển đến hồng của nàng, ôm lấy nàng, mặt dày mày dạn nói. Thì ta chỉ nói sự thật thôi. Nếu như Băng Nhi đi, thì tim với linh hồn của ta cũng sẽ bay đi theo mất. Vân Khê rất không thể nào phối hợp dùng mình một cái, toàn thân tóc gáy dựng hết cả lên. Biểu ca, người làm ơn không cần buồn nôn như thế có được không? Ta thực sự là chịu không nổi đâu. Ta không phải sớm nói với người rồi sao? Muốn kết hôn với Băng Hộ Pháp nhà chúng ta, thì ngươi phải ở rể. Nếu không, không có bàn nữa. Thì ở rể. Ta hoàn toàn không có vấn đề. Dung Thế Hòa cười cười nói, hoàn toàn là không cảm thấy đường đường Dung gia đại thiếu gia tới nhà người khác ở rể là một chuyện mất mặt thế nào. Bản thân hắn căn bản không có thèm để ý. Ngược lại, hai cha con Dung lão gia chủ thì mặt mũi đã bị vứt xuống nền nhà rồi. Dung lão gia chủ lắc đầu thở dài một tiếng, khoát tay nói. Thôi thôi, hai tử đã lớn rồi, cứ để cho nó tự mình quyết định đi. Dung Mậu Xuân vốn còn muốn nói điều gì đó, này đã là phụ thần nói như vậy, đành vậy thôi. Ý, thật á? Dạ, người thực sự là quá thông tình đạt lý, quá am hiểu lòng người rồi. Dung Tiểu Hòa mừng rỡ vạn phần, ngược lại ôm lấy Dung lão gia chủ, ở trên trán của lão nhân gia mãnh liệt hôn lấy mấy cái, làm cho lão Dung gia sợ đến mức suýt nữa thì té xỉu. Mọi người không khỏi ầm ầm cười lớn, bị hành động khoa trương của Dung Tiểu Hòa chọc cho vui vẻ. Bàng Hộ Pháp liếc trộm Dung Tiểu Hòa một cái, âm thầm rũ mâu, che giấu phong tình mềm mại đáng yêu trước mắt. Còn lại cả ba đại hộ pháp vây quanh nàng trêu chọc, làm cho Bàng Hộ Pháp không thể nhịn được nữa, chỉ có cầm chiêu bài mặt lạnh của nàng quát lớn với ba người đó. Thượng quan Như Nhi ở một bên nhìn đám đông náo nhiệt, ngón tay quấn khăn, muốn nói gì đó lại thôi. Trong lúc chơi đùa, Phong Hộ Pháp nhìn ở trong mắt, cũng là mấy lần muốn nói lại thôi. Cho đến lúc mọi người lục tục tản đi nghỉ ngơi, hắn mới một mình tới gặp Long Thiên Tuyệt, nói rõ ý đồ của hắn. Long Thiên Tuyệt thấy rõ bộ dạng sợ hãi rụt rè của hắn, không khỏi buồn cười, vậy cho nên đối với hắn hạ lệnh. Phong Hộ Pháp, từ nay về sau, an nguy của Như Nhi là sẽ do ngươi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng nếu như ngươi không làm tròn trách nhiệm, thì bổn tôn sẽ không dễ dãi với người như thế đâu. Phong Hộ Pháp mừng rỡ, còn tưởng là mình đang nằm mơ. Đợi đến khi Long Thiên Tuyệt rời đi, hắn còn ngây ngốc đứng ở đó, không kịp phản ứng. Công đạo tránh sự đã xong, Vân Khê liền theo Long Thiên Tuyệt đi thăm gian phòng của nhi tử. Ở bên trong ánh nến mờ mờ, Vân Tiểu Mặc cuộn thân mình, cuốn tại trong chăn, đang ngủ rất ngon lành. Hai má nó tròn tròn, cái miệng nhỏ nhắn mân mê, bộ dáng nhỏ bé rất khả ái. Cảm giác được con người nhích tới gần, tiểu sừng vật trong chăn cử động mấy cái, liền từ trong chăn nhảy ra ngoài. Một đôi mắt phát sáng hữu thần lấp lánh ánh sáng sắc bén, chừng hướng hai người tới bên giường, cực kỳ giống như một gã thủ vệ của chủ nhân, cảnh giác, tùy thời phải chuẩn bị công kích. Trong nháy mắt, lại thêm nháy mắt nữa, Tiểu Bạch nhận rõ người trước mắt, thoáng cái liền tại chỗ nhảy dựng lên. Ý, nữ ma đầu đã trở lại rồi, Tiểu Mặc, mau tỉnh lại, nữ ma đầu trở lại rồi. Vân Khê nhìn Tiểu Mặc chuyên nghiệp bảo vệ Tiểu Mặc như vậy, trong lòng rất vui, lại thấy đáng yêu nhảy ra phía trước, vậy cho nên liền từ trong chiếc nhẫn chữ vật móc ra địa hỏa xí diễm, làm lễ vật thưởng luôn cho nó. Ê, Tiểu Bạch, nhìn xem, đây là cái gì? Tiểu Bạch lông mao ở trên người bỗng nhiên là toàn bộ dựng đứng, hai mắt của nó ứa ra tim hồng, bóng dáng màu trắng bổ nhào về phía trước, đã đem hỏa trùng ở trong tay Vân Khê nuốt luôn vào trong bụng. Ý hi hi, ăn ngon, nữ ma đầu, ngươi thật là tốt với ta. Tiểu Bạch vui mừng cái đầu dương thẳng, bị vây trong các loại trạng thái hừng phấn. Trên giường, Vân Tiểu Mặc bị đánh thức, mờ mờ màng màng xoa xoa mắt, trong miệng lẩm bẩm. Tiểu Bạch, ngươi đừng có náo nữa, mẫu thần, tại sao lại ở đây được? Tiểu Mặc, thức ma, nữ ma đầu thực sự đã trở lại kìa. Tiểu Bạch níu lấy tóc của hắn, vội vàng la lên. Vân Tiểu Mặc đưa tay vỗ vỗ nó. Thôi, đừng có làm rộn, ta mệt mỏi lắm. Đến bên giường, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người thấy vậy buồn cười một trận. Tiểu bộ dáng của nhi tử ngủ thực sự là khiến cho người ta phải yêu thích. Tiểu Mặc, mau mở mắt ra xem một chút, ta rốt cuộc là ai nào? Vân Khê nghiêng thân, hai tay ngắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con mập mờ của nhi tử, cười đến sáng sỡ. Vân Tiểu Mặc mí mắt nhảy lên, rốt cục là hoàn toàn mở mắt ra, nháy mắt, lại nháy mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn có vẻ mặt nào là có thể nói lên sự phong phú cực điểm như vậy. Ý, mẫu thân, thực sự là mẫu thân. Thân thể nhỏ bé thoáng cái từ trong chăn chui ra, nhào vào trong người của Vân Khê, vừa dùng sức cọ cọ, vừa ôm cổ của Vân Khê làm nũng. Mẫu thân, Tiểu Mặc rất nhớ người, người làm sao hiện tại mới về? Ây da, mấy ngày không có thấy, làm nũng này cùng với ai học vậy? Vân Khê mỉm cười nói. Vân Tiểu Mặc từ trong ngực của nàng thăm dò đi ra ngoài, thực sự giống như là cũng ý thức được làm như vậy có chút ngượng ngùng, không giống với tiểu nam tử hán. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn ửng đỏ, cười nhẹ một tiếng, ngón tay chỉ về phía Long Thiên Tuyệt, thẳng khí hùng hồn nói. Là học theo phụ thân. Long Thiên Tuyệt mắt hổ vừa mới mở, ra vẻ hùng ác chừng hắn, kéo dài thật âm ừ, trước thấp sau tăng, cực kỳ có ý tứ ủy hiếp. Vân Tiểu Mặc bị xoa cho đến dợ sợ rụt cổ lại, vội vàng sửa. Không đúng, Tiểu Mặc đã nói sai, là học theo thần thúc. Đáng thương cho Long Thiên Thần lần nữa lại bị đứa cháu nhỏ của hắn bán đứng. Vân Khê bật cười, vỗ nhẹ lên cái mông nhỏ của hắn. Hắn thật ra là càng học càng láu cá rồi, chuyện tốt đều về mình, chuyện xấu liền đổ lên thân người khác. Thực sự không biết là hắn rốt cuộc là theo tính tình của kẻ nào nữa nhỉ? Mẫu thân, Tiểu Mặc rất nhớ người. Tiểu Mặc muốn cùng với mẫu thân ngủ chung. Vân Tiểu Mặc vững vàng ôm cổ của nàng, thanh âm mềm nhũn kêu lên trong tâm khảm của Vân Khê, nên không đành lòng cự tuyệt. Ừ, vậy thì tối nay mẫu thân sẽ ngủ cùng con. Ý, rất tốt, mẫu thân nhanh lên một chút, vào đây vào đây. Ổ chân của Tiểu Mặc là ấm áp nhất, vậy thư thái nhất. Vân Tiểu Mặc vội vàng buông lỏng nàng ra, một lần nữa chui trở lại trong chăn, vẫn không quên rời chỗ để dành cho nàng. Thịnh tình của nhi tử không thể chối từ, Vân Khê liếc mắt mỉm cười, liền cởi giày đi theo nằm vào trong chăn. Tiểu Mặc, chuyển qua một chút, phụ thân không có chỗ ngủ. Vân Khê vừa mới đi tới, Long Thiên Tuyệt cũng là cởi giày, theo sát bắt trước nằm tới. Hai mẹ con nhất tề quay đầu lại nhìn, ánh mắt nhất trí, thực sự giống như là đang nói nơi này không có phần của hắn đâu. Long Thiên Tuyệt bị đả kích, bất quá đả kích thì là đả kích, một chút không không trở ngại, hắn tiếp tục bò cả lên giường. Rời bên trong một chút, rời bên trong một chút. Tiểu Bạch, ngươi ngủ trên bàn đi, đừng đến quấy giày. Hắn một tay xách lên Tiểu Bạch vẫn bị vây trong trạng thái hưng phấn, đem nó vô tình ném ra khỏi giường. Giữa không trung, Tiểu Bạch ai oán kêu lên một tiếng, hóa thành một khúc thiên cổ kỳ oan. Phụ thân, ngươi thực sự là bá đạo, đây là giường của con chứ. Vân Tiểu Mặc thấy tiểu đồng bà bị ủy khuất, không khỏi từ trong chăn nhảy cả ra ngoài, nắm lấy cái eo nhỏ, lên án với phụ thân. Thực sự là âm ý, Khê Nhi, chúng ta đi ngủ đi. Không thèm nhìn đến hắn lên án, Long Thiên Tuyệt ôm thê tử đi ngủ. Vân Tiểu Mặc cái miệng nhỏ nhắn cong lên, thoáng cái liền nhào tới giữa hai người, cánh tay nhỏ cùng với bắp chân toàn bộ đều dùng tới, ở giữa hai người đang sừng sốt tạo ra một đường nhỏ, sau đó đem mình mà nhét vào giữa. Hắn có cảm giác rất là thành tựu ôm cánh tay của mẫu thân, đắc ý cười khanh khách. Con hôm nay là muốn ngủ nơi này. Long Thiên Tuyệt ngó chừng nhi tử mặc áo bào màu trắng, đắc ý chiếm lấy vị trí giữa hắn và thê tử. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ cười, còn nói lão tử bá đạo sao? Tiểu tử so sánh với lão tử là còn muốn bá đạo hơn đấy. Xem ra tối nay hắn phải nhượng bộ rồi, ai bảo hắn là con của mình. May là hắn đã có dự kiến trước, đêm qua trong hoàng cung đã tá túc một đêm, đem phúc lợi bên trong này đều đã đòi lại rồi. Bằng không mà nói, bằng không thì đảm bảo tối hôm nay hắn sẽ bị nghẹn chết mất. Vân Khê nhìn bộ dáng phụ tử một lớn một nhỏ giằng co, cười đến không thể khép lại mồm được. Một đêm này, ở trong không khí ấm áp mà từ từ vượt qua, một nhà ba người cùng ngủ trên một giường, ôm nhau ngủ, ngủ đến đặc biệt ngọt ngào. Tiểu Bạch nửa đêm lén lén lút lút bỏ lại vào trên giường, đáng thương nó phải uốn tại góc giường, ngáy ngáy mà ngủ, cũng chỉ là đương nhiên ngủ rất ngon chứ. Hơn phần nửa ngày, đoàn người ra dòi thúc ngựa, chạy tới bến tàu trên bờ biển ở bến tàu. Ngoài ý muốn là thấy được ba huynh muội Hách Liên Tử Phong, xem tư thế của bọn hắn giống như là cố ý chờ ở đây. Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê hai người đều có chút ít kinh ngạc, đồng thời cũng có chút ít rối rắm, làm sao đi đến đâu cũng có thể gặp bắt cả bọn họ vậy. Hách Liên Tử Phong muốn đi tới Long Tượng Đại Lục, cái này bọn họ biết rõ. Hách Liên Tử Ngữ cũng muốn đi tới, hơn nữa phần nửa là có liên quan tới Long Thiên Thần. Như vậy Hách Liên Tử Ngọc này đi tới đây làm cái gì? Long Thiên Thần nghênh đón đầu tiên cùng với Hách Liên Tử Ngữ một đôi tiểu tình nhân ngọt ngọt ngào ngào, khiến cho người bên cạnh phải ảo ước. Tử Ngữ, các người làm sao lại cũng tới? Hách Liên Tử Ngọc thấy hắn nổi giận vì tay áo bên phải của mình trống rỗng nên thần sắc có chút sa sút tinh thần, đều là bởi vì nguyên nhân mất đi một cánh tay. Hắn tiến tới một bước chắn trước mặt của Hách Liên Tử Ngữ, hướng về phía Long Thiên Thần quát ầm lên. Chúng ta tại sao lại không thể tới? Chẳng lẽ chỉ cho phép các người đi Long Tượng Đại Lục đào móc bảo bối phượng thường thúc, sẽ không cho phép chúng ta đi cùng à? Cái gì? Đào móc bảo bối hưởng phúc? Hắn cho rằng Long Tượng Đại Lục này khắp nơi đều là hoàng kim, phàm là người đi rồi có thể tùy chỗ nhặt được bảo vật à? Vân Khê nghĩ không ra là Hách Liên Tử Phong rốt cuộc là nghĩ thế nào. Hai huynh đệ bọn họ cho tới bây giờ đều là không hòa thuận với nhau, làm sao lần này lại nguyện ý mang thêm một đệ đệ bảo bối như vậy cùng nhau đi? Khi nàng liếc ánh mắt tìm tòi nghiên cứu về phía Hách Liên Tử Phong, vừa vặn hắn cũng nhìn lại về phía nàng. Vân Khê nhìn thẳng hắn một cái, nhìn không thấu bất cứ tâm tư gì của hắn, liền lập tức thu hồi tầm mắt. Nàng cũng không quên mất bên cạnh mình còn có một bình giấm chùa tồn tại. Nếu hắn cứ để ý như thế, nàng sau này nên chú ý hơn một chút, tận lực giữ một khoảng cách cùng với Hách Liên Tử Phong. Chỉ cần hắn vui vẻ thôi thì nàng mới vui vẻ. Hách Liên Tử Ngữ một bên đẩy ra đệ đệ, tiến đến đối với Long Thiên Thần nói. Đại ca đã nói muốn dẫn chúng ta cùng đi Long Tượng Đại Lục. Ta nghe nói người cũng muốn cùng với đại tẩu qua bên kia, vậy cho nên ta cũng muốn đi theo. Mặt của nàng mang vẻ thẹn thùng, lời ý này tại ngôn ngoại, nàng chính là vì hắn mà tới. Long Thiên Thần trong lòng vui mừng, cầm lấy bàn tay của nàng, vui vẻ nói. Thực sự tốt quá, ta đây là dẫn người đi về nhà. Chờ gặp phụ thân ta, ta lên cầu xin lão nhân gia cho chúng ta thành thân luôn. Sau này, người chính là con dâu danh chánh ngôn thuận của Long gia. Hách Liên Tử Ngữ cắn cắn môi, xấu hổ cúi đầu, trên khuôn mặt thanh tú lại thu không được ý cười. Vân Khê nghe tới như vậy, không tự chủ quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, vừa vặn bắt đến ánh mắt của hắn chợt lóe ảm đạm rồi biến mất. Nàng sững sờ một chút, đối với giả thế của hắn, nàng vẫn không có hỏi kỹ, nhưng nàng có thể nhận thức được ra, trong lòng của hắn nhất định là có lời khó nói. Trong chuyện này nhất định là đã xảy ra biến cố gì, nếu không huynh đệ bọn họ cũng sẽ không còn nhỏ tuổi mà lưu lạc đến Ngạo Thiên Đại Lục. Dùng sức nắm lấy tay của hắn, Vân Khê dùng ánh mắt âm thầm an ủi. Hách Liên Tử phòng nhãn thần híp lại, lên tiếng. Ta đã hỏi thăm qua, Tam Đại Thánh Địa tới đón tiếp thuyền của Văn Trường Lão bọn họ, sáng mai sẽ đi ra. Văn Trường Lão bọn họ sợ là ở giữa sẽ phát sinh cái gì bất chắc, vậy cho nên đã bảo trước một con thuyền đi tới Thánh Đảo. Bọn họ tính toán để cho chiến thuyền này hướng thẳng Thánh Đảo bọn họ tới, rồi từ Thánh Đảo chuyển hướng tới Tam Đại Thánh Địa, để ngừa vạn nhất. Thánh Đảo sao? Lòng Thiên Tuyệt con người hẹp dài khẽ nheo, khóe môi bật ra nụ cười giảo hoạt. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người lại sông tới. Vân Khê không biết nguyên nhân trong chuyện này, nhưng mà thấy hắn hiển lộ ra thần sắc như vậy, liền biết hắn nhất định là đã dự liệu trước, nàng cũng không có gì lo lắng. Vân Tiểu Mặc nghe được hai chữ Thánh Đảo, lập tức vui mừng la lên. Ý, tốt quá phụ thân, chúng ta không phải là muốn đi Thánh Đảo sao? Còn lại có thể nhìn thấy anh Mộc Thúc Thúc với Liêu Xuyên Thúc Thúc. Tốt lắm. Tiểu Mặc, người biết người trên đảo? Vân Khê tò mò. Dĩ nhiên, hơn nữa còn là rất thân cơ. Vân Tiểu Mặc gật đầu, đắc ý nói. Mẫu thần, chờ đến khi lên đảo, con sẽ dẫn người đi chơi ngựa gỗ. Hì, chơi rất vui. Lần trước, vốn là muốn mang một con trở về cho ngươi chơi đùa. Nhưng là quên luôn. Nếu có ngựa gỗ, sau này sẽ cho dù mẫu thân không biết cưỡi ngựa, cũng không cần sợ nữa. Vân Khê xấu hổ, nàng không biết cưỡi ngựa thì chuyện này hình như là chuyện rất mất mặt đấy.